tam. Giống như đúc yến thập tam, liền thiên nhãn đều không có biện pháp phân biệt ra, được cái đó, một cái mới là thật thân. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Chư đại môn phái chứng kiến trước mắt một màn này, đều không thể tin được, có một vị thế hệ trước thánh thiên tôn nghẹn ngào nói ra, cái này chuyện không thể nào, ta tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng hóa ra hai cái hóa thân. Hơn nữa, chân thân cùng hóa thân liếc đều có thể nhìn ra được, hóa thân đạo hạnh xa không bằng chân thân. Bất hủ thiên tôn tối đa chỉ có thể hóa ba bộ, chí tôn đều khó có khả năng hóa năm sáu cái hóa thân. Hắn làm sao có thể thoáng cái hóa ra năm sáu cái chính mình. Đây là cái gì hóa thân chi thuật? Không ít đại nhân vật chịu hoảng sợ, sáu cái yến thập tam, không chỉ là lớn lên giống như đúc, hơn nữa đạo hạnh vậy mà cũng là giống như đúc, không có chút nào hạ thấp dấu hiệu. Phải biết rằng, hóa thân đạo hạnh xa không bằng chân thân, hóa thân đạo hạnh có thể có chân thân đạo hạnh ba bốn thành đã rất giỏi rồi, nhiều một hóa thân, đạo hạnh tự nhược một phần. Hóa thân càng nhiều, đạo hạnh lại càng yếu. Nhưng là, trước mắt sáu cái yến thập tam lại nói đi không có nửa điểm yếu bớt dấu hiệu, hơn nữa lại để cho người dùng thiên nhãn, cũng không có cách nào phân biệt ra được cái đó, một cái là thật sự yến thập tam. Đạo hóa chính tiên, đây là có một không hai vô song chi thuật, chỉ có tiên hỏa mới có thể hóa ra nói như thế thân. Má ơi, vượng tài tiểu sa di cũng không khỏi nghẹn ngào kêu to, nói ra, yến tiểu tử là yêu quái không thành, vậy mà có nhiều như vậy hóa thân, tiểu tử này thật không phải là người. Bản thiền sư cho tới bây giờ không gặp như vậy hóa thân. Sáu cái giống như đúc yến thập tam, đạo hạnh không chút nào giảm, cái này cũng thật là đáng sợ a. Diệp kẻ hèn này cũng không khỏi hoảng sợ, hợp thành chữ thập nói, thiện tai, may mắn kẻ hèn này may mắn, nếu như cùng sáu cái yến thập tam là địch, cái kia chỉ sợ sẽ bị chết rất khó coi. Sáu cái yến thập tam, mỗi hai cái yến thập tam đối phó thăng thánh tổ, thánh giác thái cổ vương, đại thần phán. Lúc này, rằng co lấy thăng thánh tổ hai cái yến thập tam, bên trong một cái cười cười, nói ra, vậy ngươi nhìn xem, cái đó một cái là chân thân, có lẽ ta là chân thân. Cái khác yến thập tam vừa cười vừa nói. Thang thánh tổ sắc mặt rất khó nhìn, hắn vẫn giấu kín lấy, vừa rồi hắn đột nhiên ra tay, tưởng rằng bức ra yến thập tam chân thân. Trên thực tế, hắn cũng không có bức ra yến thập tam chân thân, hắn là lên yến thập tam hợp lý, vừa rồi yến thập tam chẳng qua là mồi nhử mà thôi, dụ dỗ hắn bộc lộ ra đến. Dùng hai địch một, các ngươi tự nhận là có thể thắng sao? Một cái khác yến thập tam vừa cười vừa nói. Giờ này khắc này, liền tại vẻ ngoài chiến chư phái đại nhân vật cũng không khỏi chịu hoảng sợ, có một vị thánh thiên tôn hoảng sợ thất sắc, thì thảo nói, nếu như sáu cái yến thập tam đều bảo trì chảm thánh giác cổ vương thực lực, hai địch một, chỉ sợ chịu thiệt không phải yến thập tam, là thang thánh tổ bọn hắn. Tiểu tử này là từ nơi này luyện đến tà thuật, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy tà thuật, hắn vậy mà có thể dùng một hóa sáu. Rất nhiều đại môn phái đều thất sắc, nếu như dùng sáu cái yến thập tam là địch, quản chi đạt đến bất hủ thiên tôn cảnh giới, cũng khó khăn tại chịu nổi. Đáng tiếc, Lý Du Nhiên lại trốn tránh không xuất ra, không phải không thừa nhận, hắn hư không chi thuật tuyệt thế vô luân. Lúc này, một cái khác yến thập tam đều cảm thán một tiếng. Trên thực tế, yến thập tam cũng muốn chờ Lý Du Nhiên xuất hiện, tại hắn xem ra, Lý Du Nhiên thậm chí so thang thánh tổ đáng sợ hơn, nhưng là, Lý Du Nhiên lại không có xuất hiện. Yến thập tam có thể khẳng định, Lý Du Nhiên nhất định là ở chỗ này, nhưng, hắn lại tìm không thấy, hắn tu luyện có linh hạc cổ bí, lại tu luyện có mắt ưng cổ bí. Rất ít đạo pháp có thể lẫn mất qua hắn tìm tòi, nhưng là, Lý Du Nhiên lại tránh thoát, lúc này, lại để cho Yến Thập Tam cũng không khỏi hoài nghi, Lý Du Nhiên có phải hay không xuất thân địa ngục quỷ hướng. Muôn đời đến nay, chỉ có địa ngục quỷ hướng hư không tàng thân chi thuật nhất nghịch thiên. Nghe đồn thậm chí là có thể so sánh tại linh hạc cổ bí. Đợi ngươi lúc sắp chết, ngươi sẽ chứng kiến hắn rồi. Đại thần phán lạnh lùng nói. Vậy sao? Một cái Yến Thập Tam cười cười. Nói ra, tốt, hôm nay ta cũng muốn nhìn một cái chẳng biết hươu chết về tay ai, cứ việc Lý Du Nhiên đối với hắn có đáng sợ nguy hiểm, nhưng, Yến Thập Tam y nguyên dám cùng hắn một trận chiến. Hắn cũng không tin Lý Du Nhiên có thể một mực vững vàng không hiện ra. Giết, một cái người sống đều không lưu. Thang thánh tổ ánh mắt lạnh lẽo, sát khí như biển cát, tại hắn đáng sợ kia sát khí phía dưới, không biết có bao nhiêu sinh linh bị run rẩy. Đừng nhìn thang thánh tổ là từ mặt tường mục. Bình thường xem là người hiền lành một cái, trên thực tế, đạt tới hắn cái này một cảnh giới người hai tay đều là dính đầy địch nhân máu tươi, hắn người như vậy tuyệt đối không phải cái gì tín nam thiện nữ, lúc cần thiết giết chóc thủ đoạn so những người khác càng thêm đáng sợ. Cho nên, giờ này khắc này, thang thánh tổ lộ ra hắn đáng sợ răng nanh, đây mới là diện mục thật của hắn, một vị tiên thiên bất hủ thiên tôn, một vị chinh chiến thiên hạ nhân vật, đã từng chém giết qua vô số địch nhân cường giả. Giết ba đại môn phái thiên tôn điên cuồng hét lên một tiếng. Bôn trì mà xuống, như nước lũ đồng dạng hướng dừng lại rượu, Vượng Tài Tiểu Sa Di bọn hắn đánh giết mà đi. Nãi nãi gấu, ba đại môn phái tựu rất giỏi nha, bản thiền sư không bão nổi, thật đúng là cho rằng bản thiền sư là con mèo bệnh. Vượng Tài Tiểu Sa Di cuồng giống một tiếng, sống chết trước mắt, Vượng Tài Tiểu Sa Di cũng không chút nào nương tay, cũng không che giấu, từng kiện kinh thiên Phật bảo thanh toán đi ra, đuổi giết hướng địch nhân. Thanh Diệp Thánh Lão cũng lạnh lùng khẽ hừ, tuy nhiên hắn không trăng hoàng ấn là cấp cho Yến Thập Tam, nhưng là, hắn chính là Thanh Diệp Bí Phái Lão Tổ, trưởng chấp nhất rất nhiều cường đại bảo binh, hừ lạnh một tiếng, chí tôn chi binh thậm chí là bán tổ chi binh đều đuổi giết mà ra, chém về phía như nước lũ đồng dạng đánh giết mà đến ba đại môn phái thiên tôn. Dừng lại Diệu cũng không phải kẻ yếu, tử khí mênh mông cuồn cuộn, một thanh đạo kiếm tung hoành vu thiên địa chi kiếm, kiếm quang soàn soạt, một đạo kiếm quang hiện lên, tựu là một vị địch nhân vẫn lạc, nàng ra tay là ngắn gọn lưu loát, thậm chí là chiêu chiêu chí mạng. Tại nơi này trong lúc mấu chốt, bình thường cười hì hì gian thương Diệp kẻ hèn này cũng lộ ra thực lực của hắn, chỉ thấy hắn rộng thùng thình trong tay áo hào quang rung rung, tại ống tay áo của hắn bên trong cũng không biết là cái gì bảo vật, hàn quang lóe lên. Tới gần người của hắn tựu là mi tâm bị xuyên thủng, một mạng hô ô, hôm nay ngược lại nhìn ngươi còn có bao nhiêu bổn sự, nơi này sẽ là của ngươi táng thân chỗ. Thang Thánh Tổ lạnh dày đặc nói. Một cái Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, chỉ sợ là các ngươi táng thân chỗ. Giết Thang Thánh Tổ trưởng chấp Tây Hoàng Thương, chìm quát một tiếng, chiến mâu phạt thiên, bên trên chiến 33 tầng thiên, hạ trinh cửu u địa phủ, một thương ngang trời, gọt rơi xuống từng khỏa ngôi sao. Riêng là một kích này có thể chém giết một vị bất hủ thiên tôn. Oanh nhưng mà, cùng hắn rằng có hai vị Yến Thập Tam vậy mà đồng thời tế ra không trăng hoàng ấn, một vị là thét dài một tiếng, không trăng hoàng ấn chấn áp mà hạ thời điểm, là thi ra sáu cổ đạo tàng bốn tàng chư thánh. Vạn cổ thánh chư lực lượng gia trì tại trên người của mình, mà một vị khác Yến Thập Tam thì là thi ra nguyệt thần cổ kinh, nguyệt chiều bao phủ thiên địa, chín luân minh nguyệt mềm rủ xuống bay lên, kẹp lấy không trăng hoàng ấn chi uy chấn giết mà xuống. Oanh! Hai vị Yến Thập Tam đồng dạng là kẹp lấy không trăng hoàng ấn chấn giết mà xuống, đơn giản chỉ cần chặn Thang Thánh Tổ vị này tiên thiên bất hủ thiên tôn. Mà ở thời điểm này, Thang Thánh Tổ cũng bề ngoài hiện ra một vị tiên thiên bất hủ thiên tôn cường đại, một hét lên điên cuồng, thiên khung bên trên minh nguyệt đều lung lay sắp đổ, Tây Hoàng Thương đãng quét tới, chọn phiên hai cái giống như đúc chấn giết mà ở dưới không trăng hoàng ấn, mà hai cái Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, thay đổi như trong chóng vũ. Lần nữa trưởng chấp hoàng ấn, lại một lần trên cao nhìn xuống đuổi giết mà xuống. Giết tại Thang Thánh Tổ động thủ thời điểm, Thánh Giác Thái Cổ Vương, đại thần phán đồng loạt ra tay, Thánh Giác Thái Cổ Vương điên cuồng hét lên một tiếng, sau lưng hiện lên từng tòa tiên phong là nhật nguyệt tinh thần xuất nhập, hắn là thi ra đạo tổ chi thuật, kẹp lấy tiên phong thần giác đuổi giết mà hạ. Tới tốt, cùng cái này rằng có hai vị Yến Thập Tam thét dài một tiếng, đồng loạt tế ra không trăng hoàng ấn, nghênh chiến Thánh Giác Thái Cổ Vương. Mặc dù nói lạnh ngày thần cung là không có ra qua đạo tổ, nhưng là, đại thần phán, vừa ra tay tự tế ra một cái nguyên vẹn không sức mẻ bán tổ chi trận, đây là bọn hắn lạnh ngày thần cung thủy tổ chỗ tế luyện thành bán tổ chi trận, cái này bán tổ chi trận dĩ nhiên là tế luyện tại bán tổ người trên da, cái này khối bán tổ ra người cũng là bọn hắn lạnh ngày thần cung thủy tổ, cắt lấy người của mình ra lại phối hợp 99 đem thần kiếm tế luyện mà thành. Cho nên, đương bán tổ ra người vừa mở ra thời điểm. 99 đem thần kiếm đem hai cái Yến Thập Tam thoáng cái vây ở bên trong, trong khoảng thời gian ngắn kiếm khí ngập trời, mênh mông một mảnh, kiếm quang như mênh mông biển lớn đồng dạng, bao phủ hai vị Yến Thập Tam. Oanh, oanh, oanh, trong khoảng thời gian ngắn, song phương đánh cho thiên băng địa liệt, coi như là cái này phiến tổ địa minh trước mắt vô cùng vô tận đạo văn, y nguyên thủ hộ bất trụ nó, tại từng kiện tổ binh đuổi giết phía dưới, vô số đạo văn bị phai mờ, bị nứt vỡ, trong khoảng thời gian ngắn, vùng này dãy núi đều bị đánh nát. Cái này phiến đại địa đều bị bắn chìm, bị đánh chìm thành thâm uyên. Trên không trung, sáu vị Yến Thập Tam cùng Thang Thánh Tổ, Thánh Giác Thái Cổ Vương, đại thần phán đánh cho nhật nguyệt vô quang, ngôi sao trụy lạc, mà ở dưới mặt bên kia, dừng lại Diệu bọn hắn cũng mở một cái chiến trường, cùng Yến Địa Thang ra, lạnh ngày thần cung, Thánh Giác cổ tộc thiên tôn cường giả giết được máu chảy thành sông. Bất luận là dừng lại Diệu hay vẫn là Vượng Tài Tiểu Sa Ly, hay hoặc giả là Diệp kẻ hèn này, Thanh Diệp Thánh Lão. Đều là bất cứ giá nào rồi, bốn người bọn họ người chia rẽ, giết được máu chảy thành sông. Duy nhất may mắn chính là, Vượng Tài Tiểu Sa Ly, Diệp kẻ hèn này bọn hắn bảo vật rất hiếm có đếm không hết, từng kiện bảo vật nện đi qua, tạm thời hay vẫn là chặn ba đại môn phái cường giả đuổi giết, bất quá, tại đoạn trong thời gian ngắn, bốn người bọn họ người đều bị thương không nhẹ. Nhưng mà, sáu vị Yến Thập Tam đều có thể tế ra không trăng hoàng ấn, cái này lại để cho tất cả mọi người hoảng sợ, đây quả thực là không có khả năng sự tình. Nhưng, cũng tại Yến Thập Tam trên người đã xảy ra, cái lúc này, bọn hắn càng thêm không có biện pháp phân rõ sở cái nào mới thật sự là Yến Thập Tam rồi. Càng làm cho Thăng Thánh Tổ ba người bọn họ cảm thấy đáng sợ chính là, sáu cái Yến Thập Tam đạo hạnh đều giống như đúc, bất kỳ một cái nào Yến Thập Tam đạo hạnh đều không có yếu bớt xu thế, đây mới là càng chuyện đáng sợ. Oanh Thăng Thánh Tổ bọn hắn ba vị bất hủ thiên tôn bên trong, phải kể tới Thăng Thánh Tổ mạnh nhất, hắn một người ngăn trở hai cái Yến Thập Tam luân oanh, y nguyên có thực lực phản công, mà yếu nhất thì còn lại là Lạnh Ngày Thần Cung Đại Thần Phán. Hắn nhược điểm lớn nhất tựu là không thể như Thang Thánh Tổ, Thánh Giác Thái Cổ Vương đồng dạng có được Hoàng Binh hoặc Đạo Tổ Chi Binh. Theo hai kẻ Yến Thập Tam, không trăng Hoàng Ấn mở ra Lạnh Ngày Thần Cung bắn tổ chi trận, Đại Thần Phán tựu bị tổn thất nặng, tại hai kẻ Yến Thập Tam hùng hổ dọa người phía dưới. Hắn không thể không triệu hồi bắn tổ người trên ra 99 đem thần kiếm hộ thể, lúc này, hắn đã vô pháp vây khốn hai kẻ Yến Thập Tam rồi. Thấy như vậy một màn, chư phái đại nhân vật cũng không khỏi hút một hơi máu tươi. Ba vị bất hủ thiên tôn liên thủ đều không có chiếm được một điểm tiện nghi, liền Lạnh Ngày Thần Cung Đại Thần Phán đều bị Yến Thập Tam làm cho tự vệ. Nếu là chỉ có một bất hủ thiên tôn ra tay, chỉ sợ sớm đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay. Tiểu tử này thật là đáng sợ, tuyệt đối không thua gì Lý Du Nhiên. Có thế hệ trước thánh thiên tôn không khỏi chịu hãi hùng khiếp vía, sắc mặt đại biến, thì thào nói. Phanh mà ở bên này, ba đại môn phái khởi xướng cường đại công kích. Ba đại môn phái liên thủ, đại thiên tôn, tiểu thiên tôn là quá nhiều, thánh thiên tôn đều vài vị, vòng tròn quay liên tục cường công chi về sau, dừng lại rượu bọn hắn rốt cục ăn không tiêu. Một vòng cản kích, vượng tài tiểu sa di bị đánh bay ra ngoài, cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Mà dừng rượu cùng nộ, tế ra bàn cờ, một tôn thân cao ngàn vạn trượng lão đạo nghiền áp xuống tới, một hơi giết nổi lên ba đại môn phái không ít cường giả, máu chảy thành sông. Bất quá, như thế bảo vật cực kỳ hao tổn huyết khí. Dừng lại rượu một vòng cường công chi về sau, cũng sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy tình huống như vậy, Yến Thập Tam đã không thể chờ đợi thêm nữa rồi, đến bây giờ mới thôi, lánh đời công tử Lý Du Nhiên vẫn không có hiện tại, nhưng, tự tính toán hắn muốn chờ đợi, nhưng, tình huống đã rõ ràng đối với dừng lại rượu bọn hắn bất lợi. Lui, Yến Thập Tam không thể đợi đến lúc Lý Du Nhiên hiện thân lại thi ra đòn sát thủ, hắn không thể ngồi xem lấy dừng lại rượu bọn hắn bị giết chết. Rốt cục, thiên khung phía trên vang lên Yến Thập Tam hét lớn một tiếng. Trước đó, Yến Thập Tam đã cùng bọn hắn từng có ước định, cho nên Yến Thập Tam một tiếng hô lui, dừng lại rượu bốn người bọn họ người không có nửa điểm bỏ chiến chi ý, nhảy ra vòng chiến, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào đông giáp, thoáng cái biến mất. Nên đã xong. Ở này trong một chớp mắt, thứ bảy kẻ Yến Thập Tam xuất hiện, toát ra thứ bảy kẻ Yến Thập Tam, liền Thăng Thánh Tổ bọn hắn cũng không khỏi hoảng sợ, sắc mặt kịch biến. Đây mới là chân thân. Có người hoảng sợ quát to một tiếng đạo. Đúng vậy, thứ bảy kẻ Yến Thập Tam mới là thật thân, một mực ẩn thân tại trong hư không, chủ đạo lấy toàn bộ tràng diện. Trên thực tế, Yến Thập Tam một vừa tiến vào thung lũng nhỏ, hẻm núi liền phát hiện sau lưng có người theo dõi, nhưng, hắn thật không ngờ là Thánh Kim Bằng, càng làm cho hắn thật không ngờ chính là, Thánh Kim Bằng không phải tới giết hắn, mà là đến thông gió. Tại Thánh Kim Bằng còn không có mặt mày rạng rỡ thời điểm, Yến Thập Tam đã làm tốt rồi xấu nhất ý định, tiến vào cây cối mở ra lấn thiên đại trận thời điểm. Hắn chân thân cũng đã ẩn thân, xuất hiện chẳng qua là một đạo hóa thân mà thôi. Thẳng đến Thăng Thánh Tổ bọn hắn xuất hiện, thứ bảy cụ chân thân y nguyên đều không có xuất hiện, bởi vì Yến Thập Tam phát hiện Lý Du Nhiên cũng tới, nhưng là, Lý Du Nhiên cẩn thận vô cùng, một mực đều không có ra tay, không có chút nào sơ hở lộ ra, không chê vào đâu được mà ẩn thân tại trong hư không, cái này cũng làm cho Yến Thập Tam chân thân một mực không có xuất hiện. Nhưng là, giờ này khắc này, Yến Thập Tam không thể không ra đòn sát thủ. Nếu không, dừng lại rượu bọn hắn thì có thể chết ở chỗ này. Bồng tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, thiên địa hắc ám, bầu trời đêm bao phủ cái này một phiến thiên địa, một vòng cửu em mặt trăng lên lên, ánh trăng chút xuống mà xuống. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam rốt cục tế ra cửu em nguyệt, tinh hà thiên. Từ cái này viễn cổ tiên vật vừa ra, thời không đình chỉ, hết thảy đều ngừng lại, quản chi Thăng Thánh Tổ bọn hắn trưởng chấp tổ binh, đều không thể chống đỡ được thời gian đình chỉ. Trong chiến đấu tất cả mọi người động tác ngừng lại, tại đây khoảng cách giữa không trung, thời gian đình chỉ, hết thảy đều tùy theo đình chỉ. Khai, đúng lúc này quang đình chỉ trong một chớp mắt, một kiện vô thượng hoàng binh tế ra, đây là một vị vô thượng đạo hoàng lưu lại hoàng binh. Cái này hoàng binh như thuyền nhỏ đồng dạng, trong một chớp mắt chút xuống vô cùng vô tận thời gian trôi qua, muôn đời một trôi qua. Thời gian chi thuyền, Yến Thập Tam hét lớn một tiếng nói, Lý Du Nhiên, ngươi rốt cục lộ ra. Thời gian chi thuyền. Đây là Lý Du Nhiên mượn tới một kiện vô thượng đạo hoàng chi binh, đây là một kiện có thể phá hủy hết thảy thời gian chi bảo, có thể trong một chớp mắt lại để cho nhân hóa làm bạch cốt, có thể một trong một chớp mắt trôi qua bách niên, đây là một kiện gia tốc thời gian trôi qua đáng sợ hoàng binh. Tuy nhiên cái này vô thượng hoàng binh không có biện pháp hoàn toàn hóa giải cửu em nguyệt, tinh hà thiên uy lực, nhưng là, thời gian chi thuyền vừa tế đi ra, đình chỉ thời gian lại bắt đầu lưu động, tuy nhiên lại bắt đầu lưu động thời gian chậm rất nhiều rất nhiều. Nhưng, ở này thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, tự đầy đủ cho thang thánh tổ bọn hắn mạng sống cơ hội. Giết thời gian không dung yến thập tam đa tưởng, thời gian chi thuyền vừa ra, thời gian lại bắt đầu chảy xuôi. Tại thạch phát điện nhiệt điện quang chi tránh, yến thập tam thi ra đòn sát thủ, dùng kỳ lân cổ bí đánh ra không trăng hoàng ấn. Trong một chớp mắt, không trăng hoàng ấn giống như là sống lại đồng dạng, oanh vô thượng đạo uy tàn sát bừa bãi lấy toàn bộ lĩnh nam, liền tổ trong đất tổ trận đều che lấp không được cái này một cỗ vô địch chi uy. Không trăng hoàng ấn ngất trời chấn áp mà xuống, một vị vô thượng đạo hoàng khóa không mà ra, vị này đạo hoàng cánh tay đè xuống, lục đạo văng tung tóe, mười giới trầm luân, cái này phiến tổ địa tự tính toán có đạo văn thủ hộ, tại dưới một kích này đều sập sụp đổ một mảnh đại địa, nếu không là hùng quan nguy nga sừng sững, hơn phân nửa tổ địa đều bị đánh chìm. Kỳ lân cổ bí đánh ra vô thượng đạo hoàng chi binh, đây là vô thượng đạo hoàng chi sau cường đại nhất một kích, quả thực giống như là vô thượng đạo hoàng tự mình ra tay đồng dạng, uy không thể đỡ. Quanh thời gian chi thuyền xuất hiện, cho thang thánh tổ, thánh giác thái cổ vương, đại thần phán cơ hội, tại đây trong một chớp mắt, thang thánh tổ dùng tây hoàng thương hộ thể, đánh ra một kích mạnh nhất, thánh giác thái cổ vương càng là thân hóa tiên phong, bảo vệ nhục thể của mình, mà đại thần phán càng là dùng bán tổ ra người khỏa tại trên thân thể. Mà vừa mới bộc lộ ra đến Lý Du Nhiên cũng là thần quan quang thiên, cửu long hộ thể. Về phần bên ngoài đang xem cuộc chiến tất cả mọi người, tại đây vô địch một kích phía dưới, đều bỗng chốc bị chấn áp. Một kích vô địch, liền tổ trận đều không thể che hết cái này vô thượng đạo hoàng chi uy, kinh động đến tây thổ vô số đại nhân vật, có đại nhân vật không khỏi chịu hoảng sợ, nói, chẳng lẽ là đạo tổ ra tay. Oanh cái này vô địch một kích đánh rớt xuống, ba đại môn phái thiên tôn, cường giả không có thăng thánh tổ ba người bọn họ may mắn như vậy, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó có tổ binh hoàng binh hộ thể, không trăng hoàng ấn chấn áp mà xuống, ba đại môn phái mấy ngàn cường giả a, hét thảm một tiếng, toàn bộ bị mài thành huyết vũ. Về phần khóa lại bát phương 12 tòa bảo tháp, cũng đồng dạng ngăn không được không trăng hoàng ấn một kích mạnh nhất, 12 tòa bảo tháp thoáng cái nứt vỡ, bị khóa ở bát phương thoáng cái bị mở ra. Mà thang thánh tổ bốn người bọn họ người cũng thoáng cái bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cùng phun, bốn người bọn họ trong đám người, dùng đại thần phán bị thương nặng nhất, bán tổ chi trận 99 đem thần kiếm bị chấn toái một nửa, liền khóa lại trên người hắn bán tổ, da người đều bị oanh được xuất hiện từng đạo vết rạn. Thảm hại hơn chính là đại thần phán thân thể bị nghiền nát, chỉ có đầu lâu nguyên vẹn, mặc dù là như thế, đầu lâu y nguyên xuất hiện vết rách. Có thể nói, đại thần phán kém một ít tựu đã bị chết ở, tại không trăng hoàng ấn mạnh nhất một kích phía dưới. Mà thánh giác thái cổ vương cũng không chịu nổi, một nửa thân thể bị đánh nát, nếu như tại thạch phát điện nhiệt điện quang chi tránh hắn, không phải thi ra nghịch thiên tổ thức tế ra tiên phong thần giáp, hắn chắc là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bốn người bọn họ người ở bên trong, dùng thang thánh tổ. Lý Du Nhiên bị thương nhẹ nhất, thang thánh tổ không hổ là tiên thiên bất hủ, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó đánh ra tây hoàng thương một kích mạnh nhất, thủ hộ lấy chính mình, mà Lý Du Nhiên là chín đầu kim long hộ thể, hai người bọn họ cũng đồng dạng bị oanh giết được đã bay đi ra ngoài, máu tươi cùng phun. Một kích phía dưới, tiêu diệt ba đại môn phái sở hữu thiên tôn, liền thang thánh tổ, thánh giác thái cổ vương, đại thần phán, Lý Du Nhiên cái này bốn vị bất hủ thiên tôn đều bị trọng thương, đặc biệt là đại thần phán, thương thế vô cùng chi trọng. Nếu không phải có vô thượng bảo binh hộ thể, bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả như vậy lại để cho tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Vốn, dùng yến thập tam mưu kế, là có thể một kích tiêu diệt thang thánh tổ bọn hắn. Chỉ cần hắn cửu em nguyệt, tinh hà thiên nhất ra, thang thánh tổ sinh tử của bọn hắn tự niết tại trong tay của hắn. Nhưng, duy nhất trưởng chấp nhất thời gian chi thuyền Lý Du Nhiên nhưng vẫn giấu giếm mặt. Cái này làm cho yến thập tam không thể không đề trước vận dụng cửu em nguyệt, tinh hà thiên. Nếu như không có Lý Du Nhiên thời gian chi thuyền, thang thánh tổ bọn hắn chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc, Lý Du Nhiên là một cái rất người đáng sợ, hắn có thể bảo trì bình thản, tại sinh tử trong nháy mắt tế ra thời gian chi thuyền. Cái này chỉ có thể nói, người tính không bằng trời tính, cái này không thừa nhận cũng không được Lý Du Nhiên có thể chịu, hắn có thể một mực nhẫn đến cuối cùng một khắc. Mà rừng rượu bọn hắn lại đã tránh được một kiếp, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó bọn hắn tiến nhập lấn thiên đại trận. Tại đâu đó, Yến Thập Tam vậy mà để lại một cái chạy ra trận khẩu, bọn hắn trong một chớp mắt bị truyền tống đã đến một chỗ khác. Đây hết thảy phát sinh được quá là nhanh, nói đến chậm, nhưng, đều là tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó phát sinh. Ông ngay tại Yến Thập Tam, dùng kỳ lân cổ bí đánh ra không trăng hoàng ấn một sát na kia, đột nhiên thiên địa động, một đạo thần quang theo vạn dặm tích xuống, một kiện vô địch bảo binh đuổi giết mà hạ. Không tốt. Yến Thập Tam sắc mặt đại biến, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Tại đây trong một chớp mắt, Yến Thập Tam biết rõ chính mình tính sai, còn có một kiện có thể sánh vai tại đạo tổ, chi binh bảo vật hắn không có tính toán đi vào. Đánh hùng quan cửa ra vào thời điểm, 80 lục đại môn phái liên thủ, ngoại trừ thăng thánh tổ bọn hắn tổ binh, hoàng binh bên ngoài, còn có một kiện hồng hoang viễn cổ chi binh. Đây là một cái cổ xưa môn phái mời đi ra cổ xưa chi binh, cái này bảo binh nhanh so sánh tại vô thượng tổ binh. Yến Thập Tam tính sai, hắn còn không có nghĩ đến Lý Du Nhiên, bọn hắn cũng đem cái này cổ xưa môn phái kéo xuống nước rồi. Hơn nữa, môn phái này được an bài ở bên ngoài, cuối cùng một khắc ra tay. Đây hết thảy phát sinh được quá là nhanh, liền Yến Thập Tam đều chú ý không kịp, hắn dùng kỳ lân cổ bí vừa tế ra không trăng hoàng ấn. Tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, hắn huyết khí hao tổn rất lớn, đây là hắn yếu nhất thời điểm. Ở này trong một chớp mắt, cái này vô địch bảo binh đánh tới rồi, cái này viễn cổ chi binh là do một vị đỉnh phong thánh thiên tôn trưởng chấp, vị này đỉnh phong thánh thiên tôn đã một chân bước vào bất hủ thiên tôn rồi. Hết thảy biến hóa quá là nhanh, trong một chớp mắt đánh tới, phốc đầy trời huyết vũ, Yến Thập Tam thân thể bỗng chốc bị đánh nát, thoáng cái tan thành mây khói. Không thấy như vậy một màn, dừng lại rượu bọn hắn chịu hoảng sợ. Theo Yến Thập Tam tế ra cửu em nguyện, tinh hà thiên đến hắn bị đánh thành huyết vũ, đều tại trong nháy mắt tầm đó phát sinh, rất nhiều người cũng không kịp hoàn hồn. Tại đây trong một chớp mắt, Yến Thập Tam bị đánh thành huyết vũ, sáu cái hóa thân phản ứng không kịp nữa, thoáng cái biến mất, chân thân bị đánh diệt, hóa thân thoáng cái nhịn không được. Sáu cỗ hóa thân liền cơ hội xuất thủ cũng không kịp. Phốc ở này thạch phát điện nhiệt điện quang chi, một cây tiên thảo che bầu trời, nghe được phốc một tiếng, thiên địa nghịch chuyển, vạn vật cải tạo. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam hay vẫn là kích hoạt lên giả tiên thảo, cải tạo thân thể. Một tố thân thể, Yến Thập Tam không kịp khôi phục, thân thể lóe lên, thoáng cái biến mất, linh hạc cổ bí mở ra, bất luận kẻ nào đều nhanh không bên trên. A, hét thảm một tiếng, Yến Thập Tam tại sau một khắc xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài, trưởng chấp nhất viễn cổ chi binh đỉnh phong thánh thiên tôn thê lương địa hét thảm một tiếng, tại chỗ bị giết. Linh hạc cổ bí mở ra, xuân mị ti vừa ra, đỉnh phong thánh thiên tôn cũng chỉ có một con đường chết. Giết thang thánh tổ, Lý Du Nhiên một kích phá vạn dặm, ở thời điểm này, bọn hắn đều không để cho Yến Thập Tam thở cơ hội, Tây Hoàng Thương, thời gian chi thuyền, chính đầu Kim Long đồng thời đuổi giết mà đến. Giờ này khắc này, bọn hắn cái gì đều chẳng quan tâm, bọn hắn không thể cho Yến Thập Tam thở gấp qua khí đến, nếu không, bị chết tựu là bọn hắn. Đi Yến Thập Tam thét dài một tiếng, tế ra cửu long thần xe, cửu long nhảy không, đem trốn tới dừng lại rượu bọn hắn một cuốn, cuốn vào long trong xe, ầm ầm thanh âm vang lên. Trong một chớp mắt kéo dài qua vạn dặm, hướng tổ địa chỗ càng sâu bỏ chạy. Lái xe, các ngươi tốt nhất huyết tủy ném vào đi. Lái cửu long thần xe đào tẩu, vừa tiến vào long trong xe, Yến Thập Tam lập tức đối với dừng lại rượu bọn hắn nói ra, vừa rồi biến hóa quá là nhanh, thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam lập tức dùng giả tiên thảo tố thể, nhưng còn không kịp nguyên vẹn tố thành, liền lập tức thi ra linh hạc cổ bí, tại trong một chớp mắt dùng xuân mị ti giết chết trưởng chấp viễn cổ chi binh đỉnh phong thánh thiên tôn. Lúc này, giả tiên thảo là tiên mang sáng quắc, tiên khí vô lượng, muốn đem Yến Thập Tam khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Dừng lại rượu, vượng tài tiểu sa ri, diệp kẻ hèn này, thanh diệp thánh lão đều thoáng cái đem tốt nhất huyết tủy ném vào thần. Trong xe trận đài bên trong, mượn huyết tủy huyết khí khu động lấy cửu long, thần xe dùng tốc độ nhanh nhất hướng tổ địa chỗ càng sâu bỏ chạy. Trốn chỗ nào Lý Du Nhiên, thang thánh tổ, thánh giác thái cổ vương, đại thần phán đều điên cuồng hét lên một tiếng, không để ý chính mình thương thế trên người. Hướng Yến Thập Tam bọn hắn đào tẩu phương hướng đuổi theo. Thang thánh tổ bọn hắn một bên truy, một bên dùng huyết dược, linh đan chữa thương, bọn hắn không có lãng phí nửa khắc thời gian, kẹp lấy đạo tổ chi binh, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Yến Thập Tam đào tẩu phương hướng đuổi theo. Rất nhiều người đều ngây ngốc một chút, đây hết thảy phát sinh được quá là nhanh, theo Yến Thập Tam tế ra cửu em nguyện, tinh hà thiên, đến Lý Du Nhiên ra tay, lại đến Yến Thập Tam, dùng không trăng hoàng ấn tiêu diệt ba đại môn phái sở hữu thiên tôn. Trọng thương thang thánh tổ bọn hắn bốn vị bất hủ thiên tôn, lại đến Lý Du Nhiên bọn hắn một bước cuối cùng quân cờ đem Yến Thập Tam, đánh cho tan thành mây khói, thẳng đến cuối cùng Yến Thập Tam đào tẩu. Cái này phát sinh hết thảy, đều tại trong nháy mắt tầm đó phát sinh. Trong một ngắn ngủi thời gian ở trong, chuyện đã xảy ra nhiều lắm, rất nhiều người đều hồi thẫn thờ. Truy đi xuống xe một chút. Lúc này, thang thánh tổ bốn người bọn họ người đều kéo lấy thương thế truy xuống dưới, mặt khác chư đại môn phái người đều nhao nhao đuổi theo. Đối với sở hữu đại môn phái mà nói, tốt nhất tự là Yến Thập Tam cùng thang thánh tổ bọn hắn đồng quy vu tận, như vậy, bọn hắn chư đại môn phái mới được là lớn nhất người thắng. Lúc này đây Yến Thập Tam chỉ sợ là chết chắc. Rất nhiều người đều đi theo đuổi theo, có người nhịn không được nói ra. Rất khó nói, lúc này đây hắn đã mất đi tiên cơ, hắn nghìn tính vạn tính, hay vẫn là đã thua bởi Lý Du Nhiên một nước cờ, kém một ít thang thánh tổ bọn hắn tự là toàn quân bị diệt, đáng tiếc, hay vẫn là Lý Du Nhiên quân cờ cấp một trù. một kích cuối cùng cũng đồng dạng thiếu chút nữa trả Yến Thập Tam. Hiện tại làm cho Yến Thập Tam đào tẩu. Rất nhiều thế hệ trước đại nhân vật đều cảm thán. Một trận chiến này không chỉ là so dũng khí, hơn nữa đấu trí. Song phương giết được máu chảy thành sông đồng thời còn đấu nổi lên vô thượng trí tuệ đến, bất luận là Yến Thập Tam hay vẫn là Lý Du Nhiên, đều bị bọn hắn thế hệ trước đại nhân vật sởn hết cả gai ốc, hai vị này một đời tuổi trẻ, thật là đáng sợ. Trốn chỗ nào thăng thánh tổ, thánh giác thái cổ vương, đại thần phán, Lý Du Nhiên bốn người theo sát tại Cửu Long thần xe chi về sau, đuổi giết Yến Thập Tam bọn hắn. Thăng thánh tổ cũng tốt, đại thần phán cũng thế, đều là tại Bất Hủ Thiên Tôn, đặc biệt là bọn hắn có được kinh người vô cùng phi hành bảo vật, Cửu Long thần xe mặc dù nhanh, nhưng bọn hắn y nguyên chăm chú địa cắn không phóng. Bất quá, Cửu Long thần xe chính là đạo tổ cấp bậc phi hành bảo vật, tốc độ là quá là nhanh, không có trong chốc lát, sẽ đem thăng thánh tổ bọn hắn vung được rất xa. Phóng chậm một chút, phóng chậm một chút. Tại chữa thương Yến Thập Tam gặp mau đưa thăng thánh tổ bọn hắn bỏ qua rồi, lập tức đối với Diệp kẻ hè này bọn hắn nói ra. Vì cái gì? Vượng tài tiểu sa di bọn hắn ngược lại không khỏi chịu khẽ giật mình. Vượng tài tiểu sa di không khỏi nói ra, bọn hắn bốn vị bất hủ thiên tôn, chúng ta có lẽ đem bọn hắn vứt bỏ mới đúng, bằng không thì, bị bọn hắn ngăn chặn, chúng ta tự gặp nạn rồi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ai nói chúng ta muốn chạy trốn? Thả chậm tốc độ, lại để cho bọn hắn đuổi theo, không cho bọn hắn ngăn chặn là được rồi. Quả nhiên, Cửu Long thần xe một chậm. Thang thánh tổ, thánh giác thái cổ vương bọn hắn lại tới gần rồi. Hắc, tiểu súc sinh, nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào. Gặp Cửu Long thần xe chậm lại, thang thánh tổ bọn hắn không khỏi cười lạnh, sầm lãnh vô cùng, rét căm căm nói, hôm nay không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho, khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng. Lúc này đây Yến Địa Thang gia, thánh giác cổ tộc, lạnh ngày thần cung cái này ba đại môn phái tổn thất quá thảm trọng rồi, mấy ngàn cường giả toàn bộ đã bị chết ở tại đây, kể cả thánh thiên tôn, đại thiên tôn. Về phần nhân hoàng, thông thiên cảnh giới cường giả, vậy thì không cần phải nói rồi. Có thể nói, một trận chiến này ba đại môn phái là tổn thất không thể đo lường, như thế tổn thất lại để cho bọn hắn ba đại môn phái tại trong thời gian ngắn, thì không cách nào khôi phục nguyên khí. Xem ra, Yến Thập Tam lúc này đây là bị rất nặng thương, huyết khí chống đỡ không nổi rồi, một khi bị bốn vị bất hủ thiên tôn vây khốn, chỉ sợ hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đằng sau theo kịp xem náo nhiệt chư đại môn phái cùng cường giả thấy như vậy một màn, cũng không khỏi nói ra, khó chịu đựng được mới là lạ, hắn bị viễn cổ chi binh đánh trúng, thân thể thoáng cái bị phá hủy rồi, chỉ sợ nguyên thần niệm đều bị đánh tan rồi, thậm chí có khả năng đạo căn đều hoàn toàn bị hủy. Lúc này đây hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thế hệ trước đại nhân vật không khỏi than nhẹ nói ra, đánh trúng Yến Thập Tam cái kia kiện viễn cổ chi binh nhanh có thể so sánh tại đạo tổ, chi binh rồi. Một khi bị như vậy bảo binh đánh trúng, chỉ sợ thủ đoạn lại nghịch thiên, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Linh lung cổ hướng tổ địa, một mảnh mênh mông, trên mặt đất trận văn bị phai mờ, chỉ có bao phủ tại thiên khung bên trên giết chóc vẫn còn, toàn bộ tổ trận đã là không hề nguyên vẹn. Hô, một tiếng, nhanh tiếp cận linh lung cổ hướng tổ địa chỗ sâu nhất vị trí thời điểm, Yến Thập Tam theo Cửu Long thần trong xe vọt ra, ly khai Cửu Long thần xe, dục hướng một cái khác phương bỏ chạy. Muốn chạy trốn, đừng nằm mơ. Gặp Yến Thập Tam theo Cửu Long thần trong xe vọt ra, thang thánh tổ bọn hắn lập tức hét lớn một tiếng, dục đánh giết đi lên. Ai nói ta muốn chạy rồi? Nhưng mà, ở này một trong một chớp mắt, Cửu Long thần trong xe chạy ra khỏi thứ hai Yến Thập Tam, thét dài một tiếng, huyền tại trên đỉnh đầu không trăng hoàng ấn hung hăng điện nện tới. Giết lúc này, thang thánh tổ bọn hắn cũng không kịp đuổi theo vừa mới đào tẩu Yến Thập Tam. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có biện pháp đi phân biệt cái đó một cái mới thật sự là Yến Thập Tam. Thang thánh tổ bọn hắn bốn vị bất hủ thiên tôn hét lớn một tiếng, thang thánh tổ chấp tây hoàng thương, một thương phạt thiên, như một cổ hoàng giá lâm, chinh phạt tam giới lục đạo, thánh giác thái cổ hoàng cũng là không chút do dự, nghịch thiên tổ thức vừa ra, cả người hóa thành cực lớn vô cùng người đá, trong tay tiên phong thần giác vượt qua tam giới, hung hăng địa bổ thoáng một phát, bắn chìm thiên địa, Lý Du Nhiên cũng là lạnh hừ lạnh một tiếng, thời gian chi thuyền thanh toán đi ra, trong một chớp mắt, muôn đời một cái chớp mắt. Thời gian như nước chảy, trong một chớp mắt có thể cho cây cối chết héo, hóa thành hủ bùn. Thời gian dùng vạn lần thời gian trôi qua, có thể trong một chớp mắt lại để cho tánh mạng chết héo. Đại thần phán mặc dù không có đạo tổ chi binh, nhưng là, hắn tay cầm bán tổ ra người không chút do dự cháo xuống dưới, bán tổ người dưới ra từng thanh thần kiếm bong bong có thanh âm, chém vỡ từng đạo pháp tắc. Ba kiện đạo hoàng đạo tổ chi binh, một cái bán tổ chi trận, đuổi giết mà xuống. Coi như là tổ trong đất vô tận phóng lên trời đạo văn đều thoáng cái bị mài nhỏ, không trăng hoàng ấn vọt lên đạo hoàng chi uy đều thoáng cái bị đánh nát. Oanh, một tiếng vang thật lớn, không trăng hoàng ấn thoáng cái bị đánh nát, phốc một tiếng, Yến Thập Tam dùng sức một mình không cách nào dung chuyển ba kiện đạo hoàng đạo, tổ chi binh, thoáng cái bị đánh thành toái. Yến đại ca cửu long thần trong xe dừng lại rượu bọn hắn nhìn thấy một màn này, không khỏi chịu một giật mình, hét lớn. Ta còn ở nơi này đây này. Mà ở cửu long thần trong xe, vang lên Yến Thập Tam thanh âm, lúc này, Yến Thập Tam tự mình điều khiển cửu long thần xe. Nãi nãi gấu, làm ta sợ muốn chết. Vượng tài tiểu sa di nhìn thấy Yến Thập Tam vẫn còn, nói ra, cái nào mới là thật ngươi, hiện tại ta đều hoàn toàn không có biện pháp phân biệt ra được đến rồi. Vừa rồi đào tẩu chính là chân thân, hay vẫn là hiện tại mới là thật thân? Giá ngự lấy cửu long thần xe Yến Thập Tam cười cười, nói ra, các ngươi cảm thấy cái đó một cái mới là thật thân đâu này. Giờ này khắc này, dừng lại rượu bọn hắn căn bản là, không có biện pháp phân biệt cái đó một cái mới thật sự là Yến Thập Tam. Yến Thập Tam đạo hóa chín tiên, quá thần diệu rồi, bọn hắn căn bản là không có biện pháp phân biệt ra được đến. Yến đại tiên nhân, vừa rồi chính là cái kia ngươi, đi làm gì đó. Lão nhân ra người ngàn vạn đừng đào tẩu, chúng tiểu nhân còn trông cậy vào ngươi sống nữa nha, tiểu nhân tánh mạng còn nhất trong tay ngươi đâu rồi, phải chết muốn sống, toàn bộ nhờ vào ngươi. Diệp kẻ hèn này không khỏi nói ra. Dừng lại rượu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, Yến đại ca là hạng người sao như vậy. Mà giá ngự lấy cửu long thần xe Yến Thập Tam thì là cười cười, nói ra, vậy cũng rất khó nói không chừng thật là chạy thoát. Nếu quả thật là như thế này, các ngươi tự thảm rồi. Má ơi! Vượng tài tiểu sa di bị dọa đến nhảy, hét lớn, Yến tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn đừng khai như vậy vui đùa, hiện tại mọi người cùng tồn tại trên một cái thuyền, cái mạng nhỏ của ta còn niết tại trong tay của ngươi đây này. Nếu như ngươi hại chết ta, ta đây thành quỷ đều muốn bóp chết ngươi. Đối với vượng tài tiểu sa di, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, không có cái gì nói. Vừa rồi chính là cái kia ngươi, muốn đi làm gì đó. Thanh Diệp Thánh Lão thật không có như vượng tài tiểu sa di, Diệp kẻ hèn này như vậy hay nói giỡn. Hắn biết rõ Yến Thập Tam không phải cái loại nể vứt bỏ bằng hữu của mình người. Hắn rất kỳ quái. Tại đây trong lúc mấu chốt, Yến Thập Tam vì sao phải ly khai một cái hóa thân, hoặc là cái kia là chân thân. Lang gia thần thụ. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, không có nói cái gì nữa rồi. Truy lúc này, vừa rồi Yến Thập Tam đã bỏ trốn mất dạng, mà thang thánh tổ bọn hắn cũng không có biện pháp phân biệt cách đi Yến Thập Tam, là thật là giả, cho nên, bọn hắn ấn định cửu long thần xe, đi theo cửu long thần xe tự không có sai, bọn hắn tin tưởng Yến Thập Tam tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Thanh Diệp Thánh Lão bọn hắn. Mà một cái khác Yến Thập Tam chạy trốn tới tổ địa một phương hướng khác, không có ai biết cái này Yến Thập Tam đến tột cùng là hóa thân, hay là chân thân, bí mật này cũng chỉ có Yến Thập Tam một người biết rõ. Linh Lung Cổ hướng tổ địa một phương hướng khác, có một tòa thần phong cao ngất kình thiên, cái này tòa thần phong thậm chí có thể nói là, toàn bộ tổ trong đất cao nhất thần phong, tựa như là một thần chỉ đồng dạng bao quát chúng sinh. Tại đây tòa thần trên đỉnh có một cái cự hồ, bất quá, hiện tại cự hồ đã khô héo, tại cự trong hồ có một cái đảo nhỏ, ở trên đảo sinh trưởng lấy một gốc cây thần thụ, cái này khỏa thần thụ cũng không cao lắm, chỉ có 3 năm trượng mà thôi. Trước mắt cái này gốc thần thụ vậy mà như là... dùng một khối nguyên vẹn bảo ngọc tạo hình mà thành bình thường, bất luận là thân cây, hay vẫn là nhánh cây hay hoặc giả là lá cây, cũng giống như bảo ngọc đồng dạng. Thân cây chính là thiển hoàng màu sắc cổ xưa, mà lá cây thì là màu xanh lá, cả gốc thần thụ xem là trông rất sống động. Một khối, nếu như cái này một gốc cây thần thụ thật là dùng bảo ngọc chỗ điêu, cái kia quả thực tự là quỷ phủ thần công. Bất quá, lúc này, cái này khỏa thần thụ đã ảm đạm thất sắc, đã không có sáng bóng. Lang gia thần thụ. Thế gian số một số hai thần thụ, có thể cùng ô sào thần thụ, thái dương thần cây so sánh thần thụ. Đã từng bao nhiêu, cái này gốc thần thụ có thể được xưng tụng là linh lung cổ hướng căn, nó cắm rễ ở tổ địa chỗ sâu nhất, nó dùng vô cùng vô tận thiên địa tinh khí tẩm bổ lấy cái này phiến đại địa, nó càng là chảy ra ra thần thủy, vì linh lung cổ hướng đệ tử phạt mao tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, linh lung cổ hướng thống trị lấy một cái thời đại, linh lung cổ hướng mỗi nhất đại đệ tử đều hiện lên ra vô số thiên tài. Lại để cho linh lung cổ hướng chưa bao giờ thiếu thiên tài cường giả, ở trong đó có một nguyên nhân cũng là, bởi vì linh lung cổ hướng có được như vậy một cây thần thụ. Bất quá, hiện tại lang gia thần thụ đã thành tới, lang gia thần thụ vô tận thiên địa tinh khí bị dùng, để phong ấn tổ địa ở trong sở hữu bị ma hóa sắc ướp cổ, lang gia thần quả bị hái xuống. Hiện tại, Yến Thập Tam hoàn toàn minh bạch linh lung bán tổ, tại sao phải đem lang gia thần thụ hái xuống, bởi vì lang gia thần thụ còn sống, như vậy, vô tận thiên địa tinh khí ngược lại là bị xác ướp cổ hoặc là một loại đáng sợ hơn tồn tại sử dụng. Cho nên, linh lung bán tổ tháo xuống thần quả, nghịch chuyển thần thụ tạo hóa, đem thần thụ chỗ tồn thiên địa tinh khí dùng để phong ấn chặt tổ, trong đất bị ma hóa xác ướp cổ. Đứng tại lang gia thần dưới cây, Yến Thập Tam không khỏi chịu một hồi hoảng hốt, thoáng cái thất thần, ngày xưa từng màn hiển hiện trong đầu, hình như là hôm qua phát sinh đồng dạng. Năm đó lúc ấy, ở này Lăng Gia Thần dưới cây, một người cười cười khuynh thiên hạ, thanh âm vô cùng dễ nghe, lại để cho con người làm ra chi thần say, tại đây thần dưới cây, từng là nói, ngày khác trèo lên tiên cảnh, ngươi là ta phá núi đại đệ tử, tiên cảnh đệ nhất vị tiên đồ, tương lai trong tiên cảnh, tại đây Lăng Gia Thần dưới cây, còn cần ngươi cho ta truyền đạo thụ pháp, để cho ta tiên vương chi thuật truyền lưu tại trong tiên cảnh, ta là vạn tiên chi vương. Lúc ấy, hắn từng là đã trầm mặc thoáng một phát, về sau, từng nói, nếu là thật sự khai được tiên cảnh, ta liền tùy ngươi đi, nếu không phải khai tiên cảnh, ta hồi tố chân núi. Nếu là ngươi hồi tố chân núi, tích ta nói chàng, truyền ta đạo pháp, cái kia cũng giống như vậy. Lúc ấy cái kia dễ nghe tiếng cười lại để cho con người làm ra chi say mê, đây là thế gian nhất dễ nghe dáng tươi cười. Giờ này khắc này, đứng tại thần dưới cây, Yến Thập Tam trong khoảng thời gian ngắn không khỏi chịu thất thần. Trong chốc lát, Yến Thập Tam đánh nữa giật mình, thoáng cái phục hồi tinh thần lại, hắn thật sâu hô hít một hơi, xua tán trong lòng tạp niệm, hắn lấy ra Lăng Gia Thần quả, đứng tại thần dưới cây. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ là không có biện pháp lại để cho Lăng Gia Thần thụ lại một lần nữa tỉnh lại, nhưng là, Yến Thập Tam lại có thể, cái này không chỉ là vì trong tay hắn có Lăng Gia Thần quả, là trọng yếu hơn là, hắn có Bồ Đề Thần thụ, đây là cây trong chi tiên. Một hồi thanh thúy minh tiếng vang lên, Yến Thập Tam sau lưng bay lên Bồ Đề Thần thụ, Bồ Đề Thần thụ từng đạo râu dài như là dao long nhất, dạng chạy tại Lăng Gia Thần trên cây, chậm rãi đâm vào Lăng Gia Thần thụ bên trong. Yến Thập Tam hắn đây là muốn phục sinh Lăng Gia Thần thụ, hắn là muốn mượn dùng Lăng Gia Thần thụ chi lực. Hắn có đầy đủ tự tin, chỉ cần Lăng Gia Thần thụ phục sống lại, hắn tự là cái này phiến tổ địa chủ nhân, cường thịnh trở lại địch nhân giá lâm, hắn cũng không có chỗ sợ chi. Oanh, oanh, oanh, mà bên kia, Cửu Long thần xe đè nát chướng ngại vật hư không, lúc này đã giá lâm linh lung cổ hướng tổ địa trung ương, lúc này, Cửu Long thần xe nhảy lên một tòa cao phong, tại đây trên đỉnh núi cao, thậm chí có một tòa cự đại vô cùng bệ thần. Bệ thần chính là dùng thần kim tạo thành, toàn bộ bệ thần xem như là một cái cự đại la bàn, dùng thần kim tạo thành chủ thể minh khắc lại vô số phù văn, ngàn trăm vạn năm đi qua, những phù văn này vẫn là ẩn ẩn nhảy động, tựa hồ từng cái phù văn bên trong cất dấu thiên địa pháp tắc đồng dạng, đây là đạo tổ pháp tắc. Càng xảo diệu chính là, cái này tòa bệ thần vậy mà có thể chuyển động, hơn nữa là có thể hướng bất kỳ một cái nào phương hướng, bất kỳ một cái nào phương vị chuyển động, từ xa nhìn lại, toàn bộ bệ thần có điểm giống là thần bàn nghi. Bệ thần duy nhất chỗ thiếu hụt tựu là trung ương ghế trống, giống như trung ương có một cái vòng tròn bàn bị người đào đi đồng dạng, cả được càng tòa bệ thần xem không hoàn chỉnh. Cửu Long thần xe nhảy lên trên bệ thần, ngừng lại, quay đầu hướng về đuổi theo phía sau thang thánh tổ bọn hắn. Này, uy, uy, Yến tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Súc lão quỷ bọn hắn nhanh đuổi theo tới, còn không mau trốn. Nhìn thấy Cửu Long thần xe ngừng lại không đi, vượng tài tiểu sa di bị giật mình, gấp nói gấp. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ai nói ta muốn chạy trốn. Nói xong, nhìn lên không trung, cười cười. Thang thánh tổ tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trong nháy mắt tự đuổi theo. Vừa thấy Yến Thập Tam không trốn rồi, thang thánh tổ bọn hắn cười lạnh thoáng một phát, lạnh giọng nói, không biết sống chết đồ vật, chẳng lẽ cho rằng có thể cùng chúng ta một trận chiến không thành. Đằng sau theo tới xem náo nhiệt chư đại môn phái cùng cường giả cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn cùng giật mình, có đại nhân vật thì thào nói. Yến Thập Tam làm cái gì vậy, chẳng lẽ muốn nghênh chiến thang thánh tổ bọn hắn hay sao? Có khả năng này, Yến Thập Tam đây là quá tà môn rồi, nếu như sáu cỗ hóa thân, hơn nữa một cái chân thân, một khi liều, chẳng biết hươu chết về tay ai hay vẫn là không biết bao nhiêu. Có thế hệ trước thánh thiên tôn không khỏi trầm ngâm nói. Lúc này, đằng sau cùng đi theo xem náo nhiệt chư đại môn phái cũng không dám lại theo kịp, tổ binh, hoàng binh đại chiến, đây không phải bọn hắn có khả năng thừa nhận, bọn hắn chỉ có thể xa xa đang xem cuộc chiến. Hừ, họ Yến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có người cười lạnh nói, vừa rồi Yến Thập Tam, chẳng qua là dùng thủ đoạn hèn hạ phục kích thang thánh tổ bọn hắn mà thôi. Hiện tại lại bất đồng rồi, lánh đời công tử vừa ra tay, hắn là chỉ còn đường chết. Đúng vậy, Yến Thập Tam tính toán cái gì đó, một cái vô danh tiểu bối cũng dám cùng lánh đời công tử tranh phong, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Du Nhiên ủng độn cũng lạnh lùng nói, có bản lĩnh hãy theo đến. Đường thang thánh tổ bọn hắn truy gần thời điểm. Yến Thập Tam cười lớn một tiếng, lái Cửu Long thần xe nhảy không mà thẳng vào thanh minh, bay đến cửu trọng thiên phía trên. Ông trời của ta nha, Yến đại tiên nhân, ngươi đây là nói đùa sao, thượng diện chính là đạo kiếm 9000, có thể đổ thần chảm tiên, ngươi cái này đi lên, không phải chịu chết sao? Diệp kẻ hèn này biết rõ bầu trời là cái gì, hoảng sợ nói. Vượng tài tiểu sa ly cũng không khỏi lại càng hoảng sợ, nói ra, Yến tiểu tử, ngươi điên rồi a, thượng diện tổ trận so trên mặt đất trận thần đáng sợ hơn. trên mặt đất tổ trận đã bị phai mờ được không trọn vẹn không được đầy đủ rồi, trên xuống tổ trận một tia đều không có hư hao, giết chóc như biển, ngươi cái này đi lên, không phải chịu chết sao? Yến Thập Tam không nói gì, y nguyên ngự lấy cửu long thần xe xông lên thiên khung. Thẳng thượng cửu thiên, long cong, long cong, long cong, đương Yến Thập Tam cửu long thần trên xe đến nhất định độ cao thời điểm, trong một chớp mắt, thiên khung phía trên tổ trận giống như thoáng cái phục sống lại, vô tận giết chóc như là đại dương mênh mông đồng dạng chút xuống mà xuống, lập tức, mênh mông một mảnh, vô tận giết chóc đem cửu long thần xe bao phủ. Ông một tiếng, tổ uy dâng lên, cửu long thần xe chính đạo phòng ngự thoáng cái căng ra, tổ văn hoàng phù phóng lên trời, một mảnh dày hẹp. Như là thần niệm đại đạo pháp tắc như tiên phượng thần linh đồng dạng mở ra, cuồng vũ vu thiên địa chi gian, chặn chút xuống mà ở dưới giết chóc. Đạo kiếm 9000, đồ thần chảm tiên. Yến Thập Tam nghịch không mà lên, kinh tâm động phách, thiên giao động địa sáng ngời, giết chóc như nước lũ, bang bang tiếng vang lên, tại trong nháy mắt tầm đó đã bị đánh xuyên qua ba đạo phòng ngự. Giết chóc bao phủ tam giới vạn vực, bao phủ chư thiên lĩnh vực, tại vô tận giết chóc phía dưới, bất luận kẻ nào cũng không khỏi chịu lạnh mình. Tại đạo tổ giết chóc phía dưới, coi như là thiên tôn đều hoanh phục đầy đất bên trên. Má ơi, ta cũng không muốn chết. Vượng tài tiểu sa di đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tiểu tử này điên rồi, chẳng lẽ muốn tự sát hay sao? Nhìn thấy Yến Thập Tam không trốn rồi, ngược lại là xông lên thiên khung, đưa tới đạo kiếm 9000. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chu Yên CV, com, thang thánh tổ bọn hắn đều nhìn nhau liếc, đều không rõ Bạch Yến 13 cái này đang giở trò quỷ gì. Có bản lĩnh tự đi lên. Trên không truyền xuống Yến Thập Tam khiêu khích thanh âm. Yến Thập Tam là cư cao lăng xuống, bao quát Lý Du Nhiên bọn hắn, nói ra, không có có bản lĩnh tự cút cho ta, chạy trở về đi làm rùa đen rút đầu. Không để ý tới hắn, tự lại để cho hắn đi lên, hắn tự tìm đường chết, vậy hãy để cho hắn đi thôi. Lý Du Nhiên bảo trì bình thản, từ từ nói. Oanh, oanh, oanh. Lập tức, thiên băng địa liệt đồng dạng, Yến Thập Tam tiếp tục hướng bên trên. Mà hắn càng là hướng bên trên, càng là xúc động tổ trận, nghe được bong bong long cong thanh âm vang lên, từng thanh vô địch đạo kiếm chém xuống, mỗi một thanh đạo kiếm có thể sát gian chém giết một vị thánh thiên tôn. Phanh một thanh sáng chói vô cùng đạo kiếm chém hạ thứ nhất, chảm liệt cửu long thần xe tầng thứ tư phòng ngự, phải biết rằng, cửu long thần xe chính là đạo tổ chi bảo, cường đại vô cùng, dùng Yến Thập Tam thực lực bây giờ thúc giục lấy cửu long thần xe, phòng ngự của nó coi như là bất hủ thiên tôn đều không dễ dàng bắt nó bổ ra. Nhưng là, tại đạo kiếm 9000, lúc này đã phá 3 tầng phòng ngự, tầng thứ 4 phòng ngự đều bị chảm liệt. Yến tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Tại thần trong xe, vượng tài tiểu sa di là kinh tâm động phách, không biết Yến Thập Tam đây là muốn làm gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà Yến Thập Tam thì là một tiếng không hừ, tiếp tục ngự lấy cửu long thần xe xông lên thiên khung, giết chóc tàn sát bừa bãi lấy tam giới. Không có trong chốc lát cửu long thần xe tự bao phủ tại vô tận giết chóc bên trong, chỉ thấy mênh mông một mảnh, đã rốt cuộc không có biện pháp nhìn rõ ràng Yến Thập Tam rồi. Hắn đây là muốn làm gì? Nhìn xem cửu long thần xe bao phủ tại mênh mông 9000 đạo kiếm bên trong, liền thang thánh tổ bọn hắn cũng không khỏi trong lòng tim đập mạnh một cú, coi như là bọn hắn, đều không có như thế tự tin nhảy vào cái này, mênh mông vô tận đạo kiếm 9000 bên trong. Chẳng lẽ vừa rồi chính là cái kia là chân thân? Lúc này... Liền gần đây đã tính trước Lý Du Nhiên trong nội tâm cũng không khỏi nhảy thoáng một phát, lần này tử hắn cũng không có đem nắm, Yến Thập Tam như vậy chịu chết, không có có đạo lý nha. Thang thánh tổ bọn hắn đều trong nội tâm trầm xuống, nhưng, lúc này bọn hắn tự muốn đuổi theo vừa rồi Yến Thập Tam đều đã muộn, bởi vì vừa rồi Yến Thập Tam sớm cũng không biết trốn đi nơi nào, lúc này bọn hắn muốn tìm cái này Yến Thập Tam cũng đã không có cơ hội rồi. Về phần những thứ khác đang xem cuộc chiến người, càng thêm nghĩ mãi mà không rõ. Làm không rõ ràng lắm Yến Thập Tam đây là muốn làm gì? Họ Yến chẳng lẽ là muốn tự sát? Rất nhiều đại nhân vật đều không nghĩ ra Yến Thập Tam vì cái gì không trốn đi, phản mà mình là nhảy vào tổ trong trận, cái này tại tất cả mọi người xem ra đó là, thiêu thân lao đầu vào lửa tự tìm đường chết. Có một ít người thì là cười lạnh nói, chịu chết cũng tốt, không cần phải lánh đời công tử bọn hắn nhiều khó khăn, nói không chừng hắn là sợ rơi vào lánh đời công tử trong tay sống không bằng chết, cho nên chính mình rồi đoạn, xông lên tổ trong trận chịu chết. Dùng ta xem. Họ Yến chính là bị lánh đời công tử dọa phá mật, cho nên tự hành kết thúc. Lý Du Nhiên một ít người sùng bái là lạnh lùng địa vừa cười vừa nói. Oanh, oanh, oanh, lúc này, giết chóc càng thêm đáng sợ, vô tận đạo kiếm rơi xuống, thoáng cái cửu trọng thiên băng diệt, thành một mảnh hỗn độn, tại đạo kiếm 9000, liền hư không đều bị cắn nát, lỗ đen thoáng cái bị càn quét, cái này phiến không trung thoáng cái tịch diệt, toàn bộ quy nguyên, hỗn độn như thác nước đồng dạng phún dũng mà ra. Ở đây rất nhiều người đều hoảng sợ, hãi hùng khiếp vía, sắc mặt kịch biến, rất nhiều người đều bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, cái này là tới từ ở linh hồn sợ hãi, cái này vô địch sát phạt có thể cho người linh hồn run rẩy. Phanh chín đạo phòng ngự, đệ bát đạo phòng ngự vỡ vụn, tầng thứ 9 phòng ngự cũng là tràn đầy nguy cơ, mà lúc này, Yến Thập Tam đem máu của mình tủy từng cái nhét vào Cửu Long thần xe trận trên đài, nhưng, đều không làm nên chuyện gì, Cửu Long thần xe nhanh đến tổ trận mái vòm rồi, Yến Thập Tam đều ngự bất trụ Cửu Long thần xe, hắn dùng lên đại lượng huyết tủy, thậm chí là có chí tôn cấp bậc huyết tủy, nhưng, đều không thể chống xuống dưới, tổ trận giết chóc quá cường đại. Hừ, lúc này, Yến Thập Tam kêu rên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngự lấy Cửu Long thần xe hắn đã bị tổ trận giết chóc gây thương tích. Các ngươi ai có đạo tổ huyết tủy? Yến Thập Tam chìm kêu một tiếng. Ông trời ơi! Diệp kẻ hèn này cắn răng, giậm chân, nói ra, ta nơi này có một miếng. Nói xong, xuất ra một miếng huyết tủy. Cái này miếng huyết tủy một lấy ra, lại để cho người cảm nhận được cái này, nho nhỏ một miếng huyết tủy ẩn chứa vô tận tổ uy. Má ơi, thật không ngờ chết gian thương thậm chí có như vậy một miếng huyết tủy. Vượng tài tiểu sa di đều bị lại càng hoảng sợ, giật mình nói. Đạo tổ huyết tủy, có thể không thể so với những thứ khác huyết tủy. Cái này một cấp bậc huyết tủy cực kỳ hiếm thấy. Truyền thuyết, như vậy cấp bậc huyết tủy chỉ có bát đại sinh mệnh cấm khu, chỗ sâu nhất mới có thể tìm được. Thế nhân rất khó gặp đến vật như vậy, quản chi là những thứ khác thiên tôn, đều rất khó gặp đạt được cái này tất cả thứ đồ vật. Lấy ra, đương Diệp kẻ hèn này lấy ra một miếng đạo tổ, huyết tủy cho Yến Thập Tam chi về sau. Dừng lại rượu thò tay hướng vượng tài tiểu sa di nói ra. Cái gì? Vượng tài tiểu sa di giả ngu nói. Dừng lại rượu trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, cái kia khỏa cổ Phật lưu lại huyết tủy, nhanh lấy ra. Cái này, đây chính là A-di cổ Phật lưu lại cổ Phật huyết tủy, đây chính là ta phí hết sức của chín châu.